Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 246, có trò hay rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước đây, Kiều Diệp Ngọc thích mặc quần áo nữ tính màu sắc dịu dàng vì cô ta còn trẻ và ăn mặc rất đẹp. Hôm nay cô ta đã thay đổi hẳn phong cách. Có người không nhận ra cô ta trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, trang phục hôm nay, phải nói rằng có chút quen thuộc và thực sự rất hợp với cô ta. Khí thế trên người cô ta cũng mạnh mẽ hơn ni chiếc túi xách trên tay cô ta còn bắt mắt hơn với chất liệu da quý hiếm được đặt làm riêng. Một trong số ít những chiếc giới hạn trên thế giới nằm trong tay cô ta. Tuy rằng mọi người không hiểu tại sao Lệ Đình Tuấn lại cầu hôn cô ta. Nhưng khí thế của Kiều Diệp Ngọc hôm nay, cùng với chiếc Rolls-Royce đưa cô ta đến đây, đi cùng quản gia của nhà họ Lệ. Đó rõ ràng là khí thế của bà chủ của nhà họ Lệ. Các phương tiện truyền thông xung quanh cánh cửa im lặng trong một lúc, cho đến khi một người bước tới để chụp Kiều Diệp Ngọc. Một lúc những người khác nhận ra sau đó chạy tới vây chặt cô ta. Kiều Diệp Ngọc cũng không dừng ở ngoài cửa quá lâu. Trực tiếp đi về phía sân nhà đấu giá. Cô ta lấy vé VIP trong tay ra. Tìm vị trí. Trực tiếp ngồi xuống hàng ghế đầu. Khi Kiều Diệp Ngọc ngồi xuống, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Có điều, đêm nay cô ta quả thực rất quyến rũ. Thứ hai, đêm nay Lệ Đình Tuấn cũng sẽ tham dự sự kiện này. Nhưng nhìn qua thì hai người không phải đã thương lượng xong. Có lẽ sẽ có một trò hay xem rồi đây. Chỉ vài phút sau khi Kiều Diệp Ngọc đã ngồi xuống, ở lối vào phía bên kia, Lệ Đình Tuấn đang ôm Kiều Phương Hạ chậm rãi đi tới. Gương mặt của Kiều Phương Hạ không cần trang điểm nhiều nhưng rất thanh tú. Đi bên cạnh Lệ Đình Tuấn, không hề bị che lấp bởi ánh hào quang mạnh mẽ của Lệ Đình Tuấn. Chiều cao vừa PS, số người thậm chí còn cảm thấy rằng Lệ Đình Tuấn tuy là người nổi tiếng trong ngành trông rất nổi bật. Nhưng có chút không xứng với Kiều Phương Hạ. Còn lúc Kiều Diệp Ngọc đi ở bên cạnh Lệ Đình Tuấn đều giống như chim non nép sát vào người. Dáng vẻ có chút khúm núm. Nếu không so sánh thì không có tổn thương gì. Mặc dù hôm nay cách ăn mặc của Kiều Diệp Ngọc có chút chững chạc, khác hẳn mọi khi, nhưng so với khí chất lãnh đạm tự nhiên không cần chỉnh sửa của Kiều Phương Hạ thì vẫn kém xa và nhạt nhòa so với cô. Một là tính hiếu chiến và nhỏ nhen. Hai là khí chất lạnh nhạt với việc không tranh giành đoạt lợi. Từ khi Kiều Phương Hạ bước vào sân, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Một số thì kinh ngạc, một số thì hâm mộ và ghen tị. Trên người cô ấy đang mặc là kiểu dáng hai ngày trước phải không? Mẫu váy này nhìn không đẹp lắm. Tại sao cô ấy mặc vào lại đẹp như vậy? Câu hỏi có đẹp hay không còn là vấn đề sao? Đó là câu hỏi về giá cả. Phong cách chính của chương trình và quần áo của thương hiệu này thường chỉ dành cho nữ diễn viên hạng nhất và những người phụ nữ siêu giàu. Thật khó cho những người bình thường để thực hiện các phong cách đặt hàng theo yêu cầu. Cái đó không phải do Lệ Đình Tuấn đưa cho cô ấy sao? Vị khách nữ ở bên không khỏi suýt xoa. Bước vào, cô không đi qua hàng ghế đầu nên không nhìn thấy Kiều Diệp Ngọc. Lúc này cô mới chú ý đến cô ta. Kiều Diệp Ngọc đang ở đây. Cô quay đầu lại và liếc nhìn Lệ Đình Tuấn. Cách chương.